khoasachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương cuối cùng trong quyển sách Quản lý nghiệp của tác giả Gershom Michael Rose, Lamoristi McNally và Michael Gordon, dịch giả Thủy Hương và Hoàng Tùng, nhà xuất bản Phương Đông. Đừng dừng lại ở đây, tiến xa hơn với quản lý nghiệp. Chúc mừng bạn, thời gian hay là gì đi nữa đã hết và bạn đã nắm chắc 8 quy luật của quản lý nghiệp trong đầu mình. Bạn đã sẵn sàng đưa tất cả chúng ta thật sự vào một giai đoạn mới, sẵn sàng bắt đầu 50.000 năm tiếp theo với thật nhiều triển vọng. Bây giờ bạn đã có đủ kiến thức để thành công, chắc chắn 100% trong tất cả các dự án và nhiệm vụ bạn đặt ra cho mình. Quản lý nghiệp, bạn biết đấy, thực ra nó giống như chiếc điện thoại di động mới của bạn. Bạn đã biết chắc cách dùng nó gọi cho bạn bè, và có thể bạn còn biết hơn thế. Biết lưu số điện thoại của từng người lại và lấy những số này ra tương đối nhanh. Nhưng bạn cũng biết chiếc điện thoại di động của bạn còn có thể thực hiện được khoảng 50 chức năng khác mà đôi lúc chúng có thể thực sự hữu ích. Vấn đề là liệu bạn có quyết tâm để học những chức năng này hay chỉ cần thành thạo những chức năng cơ bản. Với quản lý nghiệp cũng như vậy, chúng tôi thật sự khuyến khích bạn không dừng lại tại đây trong việc phát triển kiến thức về tất cả những phương cách khác nhau để sử dụng nó. Tất cả những đường lối khiến nó trở nên sâu sắc hơn và nhanh chóng hơn cho bạn. Và vì vậy, chúng tôi đưa ra một số lựa chọn để bạn có thể tự biến mình thành một chuyên gia quản lý nghiệp. Bởi vì điều này chỉ có thể đem lại cho bạn ngày càng nhiều thành công hơn mà thôi. Sau đây là 8 đề nghị của chúng tôi dành cho bạn. 1. Hãy đọc cuốn sách Năng Đoạn Kim Cương, áp dụng giáo lý của Đức Phật vào quản trị doanh nghiệp và đời sống. Bạn hãy đọc và ứng dụng nó. Một ấn bản đặc biệt có cập nhật nhân dịp kỷ niệm 10 năm phát hành cuốn sách trên toàn thế giới. Trong ấn bản mới này có một phần đặc biệt về những câu chuyện thành công của những người đã áp dụng năng đoạn kim cương vào công việc và cuộc sống để đạt được những mục tiêu của họ. Những thành tựu lên tới hàng tỷ đô la và đến từ mọi ngóc ngách trên hành tinh, từ mọi người trên mỗi ngã đường đời, từ những người thu ngân cho đến những ông trùm đường sắt. Và sau đó chúng tôi phân tích mỗi thành công để thấy rõ quy tắc quản lý nghiệp nào đã khiến nó xảy ra, để bạn có thể hiểu rõ cách ứng dụng những thành công này cho chính mình. 2. Theo dõi để đón đọc phần còn lại của loạt sách quản lý nghiệp. Chúng tôi đang chuẩn bị cho ra 3 cuốn sách ngắn và hữu ích về cách áp dụng quản lý nghiệp vào 3 mục tiêu cụ thể. Bắt đầu công việc hay dự án chính của bạn, quản lý doanh nghiệp đó thành công khi nó phát triển, sau đó chuyển hóa nó và cuộc đời bạn thành một xoắn ốc không ngừng hướng về phía trước để phục vụ cho xã hội nói chung. 3. Tham gia nhóm thảo luận Năng Đoạn Kim Cương. Khi Năng Đoạn Kim Cương được xuất bản và mọi người trên khắp thế giới bắt đầu ứng dụng nó, những nhóm học nhỏ xuất hiện ở khắp nơi, từ Hồng Kông cho tới Brooklyn. Những người hứng thú với phương pháp mới mẻ và bền vững để quản lý công việc muốn gặp gỡ và chia sẻ với những người cũng có cùng suy nghĩ. Và vì vậy chúng tôi tạo ra một website nơi bạn có thể liên hệ với những người ở cùng vùng với mình, có khi chỉ là cùng ăn trưa với nhau một lúc và so sánh những ghi chú trong sự tiến triển với quản lý nghiệp của bạn. Hay có thể là một nhóm ngẫu nhiên hình thành và sau đó gặp nhau thường xuyên hơn. Bất cứ hoạt động gì mà mọi người cảm thấy thích làm, nhưng nhất định phải hào hứng. Hoặc bạn có thể tham dự một nhóm trò chuyện trực tuyến thông qua website tại địa chỉ diamondcuttergroup.org. 4. Liên hệ với dịch vụ hỗ trợ quản lý nghiệp và nhận được những lời khuyên miễn phí về cách ứng dụng quản lý nghiệp vào trong những dự án hoặc công việc của bạn. Chúng tôi có một nhân viên của Hiệp hội Quản lý nghiệp đảm nhiệm dịch vụ hỗ trợ miễn phí 7 ngày trong tuần. Bạn chỉ cần gửi thư điện tử với bất kỳ câu hỏi hay lời khuyên nào bạn cần để quản lý nghiệp hiệu quả trong tình huống của riêng bạn. Bạn sẽ bắt đầu xây dựng một mối quan hệ với đội quản lý nghiệp trực tuyến, tăng cường sự tự tin trong việc quản lý cuộc đời mình với quản lý nghiệp. Đến lúc nào đó bạn sẽ sẵn sàng cho một khóa đào tạo thực hành mà quản lý nghiệp cung cấp. Những gì được trình bày sau đây là một số phần mà chương trình này bao gồm. 5. Tham dự các buổi nói chuyện giới thiệu quản lý nghiệp. Nhân viên quản lý nghiệp sẽ đi khắp thế giới, mở ra những buổi giới thiệu miễn phí về 8 quy tắc của quản lý nghiệp, để trao cho mọi người sự tiếp xúc cá nhân và cảm hứng. Những điều chỉ thực sự xuất hiện khi bạn lắng nghe chia sẻ từ một nhà quản lý thành công miêu tả về quản lý nghiệp. Hãy xem trên website của chúng tôi để biết thông tin về cuộc nói chuyện tiếp theo gần khu vực của bạn, hoặc nghe thử một đoạn băng được ghi âm lại từ một cuộc nói chuyện như thế. 6. Tham dự hội nghị chuyên đề về quản lý nghiệp trong 2 ngày. Chúng tôi cũng mở ra những hội nghị chuyên đề khắp thế giới. Thường thì hội nghị này có thể diễn ra vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật sau buổi tối thứ Sáu nói chuyện giới thiệu về quản lý nghiệp. Thường là các nhóm nhỏ và bạn sẽ có cơ hội đi sâu hơn vào quản lý nghiệp với hội viên của quản lý nghiệp. Đây là cơ hội lớn để bạn đưa ra những câu hỏi chi tiết về dự án, công việc hoặc sự nghiệp của mình và nhận được câu trả lời trực tiếp của họ. Nhắc lại, việc này luôn có tác động mạnh mẽ hơn so với sự hỗ trợ trực tuyến. 7. Tham dự một khóa đào tạo quản lý nghiệp đầy đủ. Khi bạn đã thử quản lý nghiệp cho những công việc và dự án nhỏ, đó chính là thời điểm tham dự một khóa đào tạo chính quy để bạn có thể đưa mình lên mức cao hơn. Quản lý nghiệp cho bạn lựa chọn một trong 12 khóa về những khía cạnh khác nhau của bất cứ sự nghiệp và công việc nào. Hãy thử một khóa và cuối cùng bạn sẽ tham dự tất cả chúng. Có 3 sự lựa chọn cho việc tham dự khóa đào tạo quản lý nghiệp. Tốt nhất là bạn tham dự một trong những khóa quản lý nghiệp tại địa phương, thường được mở tại những thành phố chính do những hội viên quản lý nghiệp sống tại đó giảng dạy và sẽ tiếp tục giúp đỡ bạn. Những khóa học tại địa phương thường tổ chức 2 lần một tuần vào buổi tối trong tháng và trao bằng chứng nhận tham dự khóa quản lý nghiệp. Những công ty muốn cung cấp những khóa quản lý nghiệp nội bộ cho nhân viên của mình có thể tổ chức những khóa học được tiến hành trong giờ làm việc trong văn phòng của bạn. Cũng vậy, xin hãy liên hệ qua website. Lựa chọn thứ hai của khóa đào tạo là tham dự khóa quản lý nghiệp mở rộng. Nó được tổ chức riêng cho những thành phố và thị trấn nhỏ hơn và được các hội viên quản lý nghiệp ghé thăm để giảng dạy. Một khóa quản lý nghiệp mở rộng thường yêu cầu bạn phải dành ra 2 tuần liền, với 1 hoặc 2 tối trong tuần. Nội dung cũng giống như khóa học tại địa phương, nhưng nó được trình bày với một kết cấu thời gian ngắn hơn, và bạn cần thực sự cam kết tập trung vào khóa học trong suốt thời gian đó. Khóa quản lý nghiệp mở rộng cũng sẵn có cho nội bộ các doanh nghiệp. Lựa chọn thứ ba là khóa học quản lý nghiệp trực tuyến. Đây là phiên bản sống của khóa học nơi bạn sẽ học với một hội viên quản lý nghiệp đang trực tuyến, trong một nhóm với những người khác có thể sống ở Estonia hoặc Costa Rica. Hoặc bạn có thể tải về tài liệu và tự làm bài thông qua tài liệu đó theo nhịp độ của mình. Làm theo những bài tập trên lớp qua email với sự giúp đỡ của hội viên quản lý nghiệp. Trong những trường hợp thực sự cần, chẳng hạn khóa học quản lý nghiệp bằng tài liệu được dạy trong rất nhiều nhà tù, bạn có thể sắp xếp để làm các bài tập qua thư giấy. Bạn chỉ cần liên lạc với chúng tôi. 8. Trở thành một giảng viên quản lý nghiệp. Nếu bạn đã là bậc cha mẹ, hẳn bạn biết cách tốt nhất để học cách sử dụng tất cả những chức năng của chiếc điện thoại di động mới của mình. Con gái bạn sẽ đến và hỏi xem bạn có thể chỉ cho cô bé biết cách dùng, cũng như những chức năng ấy với chiếc điện thoại mà bạn đã mua cho cô bé. Và dĩ nhiên, bạn trả lời, chắc chắn rồi con yêu, tối mai ta sẽ dành chút thời gian làm việc đó. Và sau đó bạn sẽ thức cả đêm để tự đọc sách hướng dẫn sử dụng. Quản lý nghiệp cũng giống như thế. Đâu đó liên quan với thực tế rằng, bạn cũng giống như tôi, rằng lần duy nhất chúng ta thực sự học trọn vẹn điều gì đó là khi chúng ta dạy nó cho người khác. Và không có gì mãn nguyện hơn dạy người khác cách trở nên thành công và sau đó quan sát họ làm điều đó. Vì vậy, chúng tôi thật sự khuyến khích bạn dạy quản lý nghiệp cho những người khác. Sẽ rất tốt nếu bạn dạy riêng từng người một với những người bạn hay đồng nghiệp cùng một cốc cà phê, có thể là một lon coca hay một tách trà, ở một quán cà phê trong vùng. Rất nhiều câu chuyện thành công được dẫn ra trong phần sau của ấn bản mới cuốn Năng Đoạn Kim Cương đã xảy ra theo cách này. Chúng tôi thật sự muốn bạn thành công, đó là điều chúng tôi đã làm. Và vì vậy chúng tôi chia sẻ bí mật này với bạn. Cách nhanh nhất để thành công với quản lý nghiệp là ngồi xuống và chia sẻ nó với người khác. Nếu bạn muốn, bạn có thể đi một bước quan trọng cuối cùng và tìm cho mình bằng chứng nhận là hội viên quản lý nghiệp. Điều này bao gồm việc hoàn thành tất cả 12 khóa đào tạo quản lý nghiệp và vượt qua vòng thi cuối cùng. Sau đó bạn sẽ có khả năng dạy tất cả các khóa quản lý nghiệp như là một hội viên quản lý nghiệp đã được chứng nhận. Dưới đây là thông tin liên hệ cho những chương trình trên. info@comicmanagement.org, www.comicmanagement.org, www.enlightenbusiness.com, www.diamondcustergroup.org. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu danh sách các việc bạn phải làm. Sao cơ, bạn nghĩ rằng chúng tôi không chú ý rằng bạn đã không hoàn thành phần cuối của 7 điểm. Bạn còn nợ chúng tôi một vài bài tập đấy. Và chúng tôi sẽ làm nó theo một cách cổ xưa, theo cách của người Tây Tạng. Trong tuần tiếp theo, bạn sẽ học thuộc lòng 8 quy luật của quản lý nghiệp. Việc này sẽ đưa những quy tắc vào ngay trong đầu bạn, để có thể lấy ra sử dụng ngay lập tức, suốt cả ngày, bất cứ khi nào bạn cần chúng, và chẳng có cách nào hiệu quả hơn. Bạn sẽ tiếp tục mở một trang bất kỳ và đọc cuốn sách này một lần mỗi ngày trong 4 tuần tiếp theo. Có thể vào lúc bạn ngồi xuống ăn trưa và chỉ đọc một vài dòng để củng cố lại 8 quy tắc trong đầu bạn, và để chúng còn sống động với bạn. Và chúc may mắn, giờ sẽ là 50.000 năm vĩ đại. Bạn sẽ thấy lời cảm ơn. Nhân dịp này, chúng tôi gửi lời cảm ơn tới rất nhiều thân hữu mà nỗ lực của họ đã giúp cuốn sách này được ra mắt. Người biên tập cho chúng tôi ở Doubleday, Trey Murphy, là người đã có lòng tin vào chúng tôi để cuốn sách kinh doanh đầu tiên của chúng tôi được xuất bản, Năng Đoạn Kim Cương. Nay đã được hàng triệu người trên khắp thế giới đọc. Kết quả này chịu ơn rất nhiều từ sự khích lệ của ông Tranche, để chúng tôi núp dưới đôi cánh của ông và hướng dẫn chúng tôi trong những bản hợp đồng và những thủ tục cuối cùng với lòng tử tế đầy nhẫn nại. Hayter Gordon đã cẩn thận biên tập lại bản cuối cùng của cuốn sách và đưa ra rất nhiều đề nghị quý giá. Catherine Thatcher cũng vậy trong lần biên tập thứ hai. Sau đó Rebecca Vinacore và Rainburn đã đưa ra thêm những ý kiến chuyên môn vào bản in thử cuối cùng. Trong khi Rob Driesinger đã phù phép một lần nữa trong việc thiết kế cuốn sách, đặc biệt với những minh họa rất khó, Lewis Mary Hatala đã giúp xem lại bản in thử, T. Harrod đã giúp làm bìa và Robin Simon đóng góp vào việc chụp ảnh, Mohamed Salam và Rob Hull đã làm việc vất vả để phát triển những khóa học và đoạn phim trực tuyến trên toàn thế giới. Trong khi Huang Jing của công ty truyền hình văn hóa Quickway ở Thượng Hải đã là nguồn hỗ trợ và cảm hứng bất tận cho việc phổ biến cuốn sách và những việc khác của chúng tôi tại châu Á. Những cuốn sách và nguồn tham khảo thêm cho sự nghiệp kinh doanh. Năng Đoạn Kim Cương, áp dụng giáo lý của Đức Phật vào quản trị doanh nghiệp và đời sống của Geshe-la Michael Rose và Lama Rishi McNally. Nhà xuất bản Doubleday, phiên bản cập nhật và bổ sung 2009 cho sự thiền tập The Tibetan Book of Meditation, cuốn sách Tây Tạng về thiền định của Lama Rishi McNally, nhà xuất bản Doubleday 2009 The Garden of Parable, câu chuyện ngụ ngôn về khu vườn của Geshe McAndrew, nhà xuất bản Doubleday 2000 18 khóa học trực tuyến của Viện Cổ học Châu Á, Asian Classic Institute, khóa 3, ứng dụng thiền, đặc biệt hữu ích cho việc tu thiền, như rất nhiều chương trình học thiền khác. Worldview.org, asianlasticinstitute.org cho việc tập yoga. How yoga work? Làm thế nào để tập yoga hiệu quả? Của Geisha McEnroe và Lamaristi McNally. Diamond Cutteress, 2004. The Tibetan Book of Yoga, sách Tây Tạng về yoga, của Geisha McEnroe và Lamaristi McNally. Nhà xuất bản Random House, 2003. The Essential Yoga Sutra, kinh yoga tinh yếu, của Geisha McEnroe và Lamaristi McNally. Nhà xuất bản Doubleday, 2005. Cho những khóa học yoga và hội nghị chuyên đề khắp thế giới. Liên hệ với Học viện Yoga tại yogastudyinstitute.org. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung trong quyển sách Quản lý nghiệp. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ các tác giả Geisha McEnroe, Lamaristi McNally và Michael Gordon, dịch giả Thủy Hương và Hoàng Tùng, cùng nhà xuất bản Phương Đông. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.